tối cường thần thoại đế hoàng, chương 566, ngang tài cân sức, góc truyện audio.com. Làm sao, muốn đánh với ta? Dương Tiễn nhẹ giọng cười nói, hắn cười đến càng nhẹ nhõm, cửu đầu trùng càng phát ra chiến ý. Song phương đều là tồn tại ngang dọc đồng giai, nhưng hết lần này tới lần khác cửu đầu trùng trước đó lại bị Dương Tiễn treo lên đánh, lúc ấy bọn hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới, hiện tại song phương cảnh giới giống nhau, cửu đầu trùng tự nhiên không phục. Luận bàn mà thôi, cửu đầu trùng liếm môi cười ta nói. Dương Tiễn tồn tại vẫn luôn là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, cửu đầu trùng hiện tại cũng muốn làm mạnh nhất. Vì các ngươi còn tưởng là trẫm không tồn tại sao? Tần Quân đi đến trước bọn hắn, tức giận nói. Những người còn lại gặp này, đều thức thời rời đi. Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng khí thế đối chọi gay gắt để bọn hắn tê cả da đầu, cách càng xa càng tốt. Bệ hạ, để cho chúng ta chiến một trận đi, nếu không ra hỏa này tâm lý sẽ không phục. Dương Tiễn khẽ cười nói, cửu đầu trùng bảo trì mỉm cười, không nói gì thêm. Tần Quân không khỏi vỗ trán, sau đó trịnh trọng trầm giọng nói. Các ngươi muốn đánh cũng phải cách pháp thuyền xa một chút, nhớ kỹ, không được động sát thủ, các ngươi đều không phải là hạng người làm càn làm bậy, hiểu rõ ý của trẫm, không sợ nói cho các ngươi biết, trẫm thủ hạ còn có tồn tại so với các ngươi mạnh hơn, chỉ là không có mang theo bên người mà thôi. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng đồng thời nhíu mày. Tần Quân nói không có sai, chờ hắn đem cửu linh nguyên thánh, Lý Nguyên Bá khôi phục thần ma đỉnh phong, liền để Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng hiểu rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Tại bên trong Tây Du Ký xếp hạng yêu quái, hạt tử tinh cửu linh nguyên thánh cùng kim sĩ đại bằng điểu đều xếp tại trước ba, cửu đầu trùng thì kém không ít. Trong đó hạt tử tinh là nữ yêu tinh từng để Như Lai đều bị đau, điểm này nhưng so sánh với Tôn Ngộ Không mạnh hơn không ít, chí ít Tôn Ngộ Không tại trước mặt Như Lai hoàn toàn là không có lực hoàn thủ. Mà Tôn Ngộ Không lại còn thua qua hạt tử tinh, nhìn thấy Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng tựa hồ bị chấn trụ, Tần Quân khoát tay nói. Đi nhanh về nhanh, cơm tối cũng không chờ các ngươi. Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng nghe được khóe miệng co giật, cuối cùng nhìn nhau vẫn là quay người bay đi. Rất nhanh, mặt biển liền truyền đến tiếng oanh minh liên tiếp, hải dương trong vòng phương viên trăm dặm bị quấy đến kinh đào hãi lãng, để các nô lệ bên trên pháp thuyền bát phẩm trong lòng run sợ. Ngươi làm sao không ngăn cản bọn hắn? Liễu Nhược Lai hướng Tần Quân hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Trong đội ngũ, nàng và cửu đầu trùng, Dương Tiễn quan hệ cũng không tính chín, dưới cái nhìn của nàng, Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng đều là tồn tại không thể trêu chọc, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đánh nhau. Nàng khó có thể tưởng tượng ai sẽ thua, ai lại sẽ thắng. Ngăn cản làm cái gì? Đều là nam nhân, thua thì thua, không đánh một chầu, trong lòng bọn họ ngược lại sẽ một mực đổ đắc hoàng. Tần Quân lắc đầu cười nói, Liễu Nhược Lai nghe được lập tức quyệt miệng, thấy để Tần Quân hoảng hốt không thôi. Hiện tại càng xem cô nàng này, càng giống thủ tâm. Trong lúc nhất thời, Tần Quân cả người liền không tốt, thủ tâm đã trở thành tâm bệnh của hắn, nhớ tới nàng, Tần Quân liền hoảng hốt cùng áy náy. Nghĩ xong, hắn liền đối với Liễu Nhược Lai nói ra. Đến đây đi, trẫm dạy ngươi tu. Góc truyện audio.com, luyện, nói xong, hắn liền quay người hướng bong thuyền đi đến. Thủ tâm cũng từng được hắn dạy bảo, hiện tại hắn tâm tình phiền muộn, liền không tên muốn dạy Liễu Nhược Lai vào con đường tu luyện, hy vọng để cho mình dễ chịu một điểm. Liễu Nhược Lai nghe xong, lập tức kinh hỉ, tràn đầy sinh lực hoạt bát đáng yêu. Tần Quân đã đột phá thiên tiên cảnh lục tầng, so với cha nàng còn muốn lợi hại hơn, lại thêm Tần Quân các loại thần thông, nàng làm sao có thể cự tuyệt. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Liễu Nhược Lai trong lòng nghi ngờ hỏi, nàng lại nghĩ tới Tần Quân vừa rồi ánh mắt nhìn nàng, nhu tình đến kém chút đem lòng của nàng hòa tan. Cứ như vậy, Tần Quân liền bắt đầu dạy bảo Liễu Nhược Lai tu luyện, nha đầu này công pháp mặc dù không tệ, nhưng không vào trong pháp nhãn của Tần Quân. Một đường chiến đấu mạo hiểm tới, Tần Quân góp nhặt không biết bao nhiêu công pháp, lấy ra công pháp tốt mà thích hợp hơn với nàng cũng không khó. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên thân hai người, hình ảnh hài hòa, thấy để Đường Tam Tạng cách đó không xa xếp bằng ở trên mái nhà cảm thán nói. Nhi nữ hồng trần si tình quá nhiều, ai có thể hiểu thấu đáo duyên trong đó, A-di-đà Phật. Trừ bát giới thì buổi tiếp Khương Tử Nha nói chuyện phiếm, đối với vị chấp hành giả phong thần đại chiến này, trừ bát giới nhưng rất là hiếu kỳ. Về phần đế thính thì cùng Tư Bất Tượng ghé vào trên bong thuyền phơi nắng. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân truyền thụ xong công pháp về sau, nhìn qua sóng biển đường chân trời, trong lòng nói ra. Nhất định phải sớm một chút triệu hồi ra người mạnh hơn, nếu không Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng ai đè ép được. Hơn nữa còn phải có tính tình tốt, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, nhiệm vụ tấn cấp hoàng triều không phải hắn tự mình hoàn thành, nhưng khen thưởng lại là một lần thoải mái nhất từ trước đến nay, trực tiếp bạo thăng 10 cấp, đoán chừng sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Đến một vị đại năng a. Bất quá hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán đến cường giả thái ất huyền tiên cảnh, thì ai có thể đè ép đối đầu được Dương Tiễn đại la cảnh. Liễu Nhược Lai bên cạnh chính là hết sức chuyên chú ngồi xếp bằng luyện công, cũng không có chú ý tới dị dạng của Tần Quân. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến. Đinh, hệ thống sinh ra hỗn loạn. Mời chủ ký sinh chờ đợi. Hai đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, để Tần Quân cứ thế tại nguyên chỗ, hệ thống sinh ra hỗn loạn. Cái quỷ gì, chẳng lẽ ngươi mẹ nó còn có lỗ thủng? Tần Quân trong lòng bạo thô nói, tại trong ấn tượng của hắn, hệ thống vẫn luôn là hoàn mỹ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sai lầm này. Hệ thống đang tự hành chữa trị, mời chủ ký sinh an tâm chờ đợi. Hệ thống âm thanh lần nữa vang lên, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vì sao lại có dạng này? Tần Quân khóe miệng co giật, có thể là cùng vị thần ma này có quan hệ cũng hoặc là nguyên nhân khác, yên tâm, chủ ký sinh chỉ cần chờ đợi. Hệ thống cấp tốc hồi đáp, khả năng cùng vị thần ma này có quan hệ, Tần Quân hổ khu chấn động, sẽ không phải thật là triệu hoán đến cái gì đó đại nhiêu đi. Trong lúc nhất thời, Tần Quân tâm tình đã khẩn trương lại thêm bất định. Thời điểm khi hoàng hôn tiến đến, cửu đầu trùng cùng Dương Tiễn liền mới chờ. Góc truyện audio.com, về, song phương toàn thân đều là máu, 10 phần dọa người, để Liễu Nhược Lai trốn ở phía sau Tần Quân không dám tới gần bọn hắn. Nha, người nào thắng? Chư bát giới không biết sợ hỏi, Dương Tiễn biểu lộ vẫn kiêu căng như cũ, cho dù chiến giáp nhuốm máu, cửu đầu trùng cái chán đổ máu, trình độ thê thảm không kém gì Dương Tiễn, nhưng sắc mặt của hắn cũng không khó nhìn. Bất phân cao thấp sao? Đường Tam Tạng cười hỏi, Khương Tử Nha nghe xong, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cửu đầu trùng. Hắn đã biết Dương Tiễn cùng hắn đến từ không gian thời gian khác nhau, thực lực càng hơn, phong thần đại kiếp năm đó lúc Dương Tiễn chính là đệ nhất chiến tướng dưới tay hắn, không nghĩ tới yêu năng này có thể cùng Dương Tiễn đánh một cái ngang tay. Tần Quân còn đang phiền muộn hệ thống vì sao còn không có chữa trị tốt, cho nên cũng không chút nào để ý tới kết cục thắng bại của Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng. Hắn thấy, vô luận người nào thắng, đều hợp tình hợp lý, vô luận ai thua, đều có thể tìm được lý do không phục. Cân sức ngang tài đi. Dương Tiễn hừ lạnh nói, chỉ là nét mặt của hắn thấy thế nào cũng đều có loại cảm giác của người thắng lợi. Hừ, thua chính là thua, cửu đầu trùng phiết đầu nói, để mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là Dương Tiễn hơn một bậc, người ta chênh lệch không lớn, nếu như sinh tử quyết đấu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Dương Tiễn khoát tay cười nói. Bên trong Tây Du Ký, Dương Tiễn đã từng cùng Tôn Ngộ Không liên thủ chiến cửu đầu trùng, nhưng hắn khi đó cũng không có xuất toàn lực, chỉ là cho Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không một bộ mặt. Mọi người đoán sẽ triệu hoán đến ai đi, cách chương.